Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, 945, chương 945, Hải Triều, Thượng, trúc cơ cảnh giới tu sĩ chỉ có linh khí, còn không cách nào đạt đến sinh ra linh lực mức độ, mà linh lực, tu sĩ kim đan mới có thể ngưng tụ, Từ Ngôn lấy được một tia linh lực cực kỳ yếu ớt. Nói ra là một luồng linh khí cũng gần như trình độ như thế linh lực, cùng trúc cơ sơ kỳ linh khí tương tự, tử phủ cấm chế vẻn vẹn xuất hiện một tia vết rách. Khoảng cách hoàn toàn phá mở còn kém quá xa. Bất quá dù vậy, Từ Ngôn giống như vui mừng khôn xiết, chân khí có thể vô pháp chân chính thôi thúc pháp khí phi kiếm. Có này tia linh lực, Từ Ngôn không chỉ có thể ngự kiếm, còn có thể sử dụng tới phép thuật. Tuy rằng cấp bậc không cao, so với luyện khí kỳ cảnh giới có thể mạnh hơn nhiều lắm. Hao phí 2 viên thượng phẩm linh đan thêm hơn vạn lần ích vân thức triển khai, mới giải khai một tia cấm chế. Giá cao như vậy Từ Ngôn không để ý chút nào. Được linh lực sau khi chuyện thứ nhất chính là lấy ra thiên cơ phủ. Thử mở ra, đem linh lực ngưng tụ thành một đường, đi vào viên châu. Sau đó Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận cảm giác đứng lên. Chuyển qua 10 đạo khom. Hắc, vượt qua 8 tòa núi. Hắc, vận lên thần lực u. A hát, bể nước tu đắc tròn. Ha, tiểu thanh a, người nhìn hải ca ca khí lực này làm sao nha. Ta đem tường viện đều hủy đi, liền vì cho ngươi tu một tòa mới bể nước. Ngươi nhìn bể nước bên cạnh còn có 4 mặt tường. Trên tường còn có cửa sổ. Có giống hay không một gian phòng lớn. Phòng xây cũng không cần. Thiên cơ phủ bên trong lại sẽ không mưa. Hải ca ca tay đầu cũng không có quá nhiều ngói. Thật muốn cái nắp chỉ có thể dỡ nhà. Thiếu mặt tường trưởng lão chưa chắc sẽ phát hiện. Này ít hơn gian phòng ta cần phải bị đánh không thể. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn bên tai xuất hiện phá la bàn tiếng ca. Còn có Hải Đại Kiềm thì thầm. Hắn thật dài thở ra một hơi. Càng làm viên châu cất đi, thiên cơ phủ đánh không mở. Lấy bây giờ một tia linh lực, không cách nào chân chính mở ra thiên cơ phủ, mà đóng thiên cơ phủ. Ở bên trong giống như không cách nào mở ra, thật vất vả ngưng tụ ra một tia linh lực. Từ Ngôn chỉ nghe được thiên cơ phủ bên trong Hải Đại Kiềm khó nghe tiếng ca. Nhớ tới hóa hình linh thú Tiểu Thanh, Từ Ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu, tự nói, Tiểu Thanh. Khó khăn cho ngươi, cùng cái ngốc con cua ở chung hơn 100 năm, chấm ngoặc kép, trúc cơ trình độ linh lực đánh không mở thiên cơ phủ. Nói rõ thiên cơ phủ cấp bậc vẫn là pháp bảo trình độ, hay là trong bình giới những pháp bảo khác cũng sẽ như thế cấp bậc bất biến. Cũng hay là thu nhận loại pháp bảo đặc thù gây nên. Kỳ thực theo Từ Ngôn, trong bình giới liền cảnh giới đều so với chân võ giới thấp một tầng. Bên trong linh thạch linh đan đều cũng không sánh bằng chân võ giới. Như vậy pháp bảo cùng pháp khí cấp bậc cũng có thể tùy theo rơi tầng tiếp theo. Pháp bảo trở thành cực phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí thành là hạ phẩm pháp khí. Dù sao tu vi bất đồng, luyện chế ra dị bảo cấp bậc cũng biết bất đồng. Ở trong bình giới nhìn đến thượng phẩm pháp khí, uy lực cùng chân võ giới hạ phẩm pháp khí tương tự. Pháp bảo cũng phải như vậy. Bất quá thu nhận loại pháp bảo bởi không gian bị cố định. Vì lẽ đó cấp bậc mới có thể bất biến. Khiến trúc cơ trình độ linh lực còn không cách nào đem mở ra. Thu hồi thiên cơ phủ. Từ Ngôn không có gì thất vọng. Nếu ích vân thức đối với cấm chế hữu hiệu. Chỉ cần nhiều hơn nữa tìm tới chút linh đan hoặc là linh thảo. Liền có cơ hội phá mở càng nhiều hơn cấm chế. Được càng nhiều linh lực. Ngồi khoanh chân. Từ Ngôn thần thuộc về tử phủ, điều động Nguyên Anh xung kích cấm chế trên khe hở. Theo Nguyên Anh toàn lực triển khai, từng sợi linh lực từ tử phủ bên trong chậm rãi lao ra. Người khác hao hết linh lực linh khí, muốn đánh ngồi khôi phục. Từ Ngôn hao hết linh lực, phải nỗ lực ra bên ngoài chen. Như vậy bất luân bất loại tu luyện, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Dầm, dầm, trong đêm lặng. Tiếng sóng biển truyền đến, càng lúc càng lớn, cuối cùng oanh vang lên, phảng phất có ác sóng ngập trời. Ngoài cửa sổ tiếng sóng càng ngày càng chảy xiết, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, quỷ dị vang động từ trong biển rộng truyền đến. Thật giống có vô số chân chân dưới đáy biển bò sát. Khoảng cách Lâm Uyên đảo không xa trong vùng biển, xuất hiện một màn kinh người. Từng đầu bóng đen to lớn đang áp sát. Nước biển cũng đang thay đổi màu sắc, trở nên đen kịt như mực. Nếu như lúc này xuyên thấu qua nước biển nhìn về phía đáy biển, có thể phát giác được đáy biển tiêu thạch cùng cát to lớn toàn bộ đều không thấy. Cũng không phải là tiêu thạch biến mất, mà là ở tiêu thạch cùng cát to lớn mặt trên, bày khắp một tầng động vật biển. Cua như trâu nghé, tôm dường như trường cung, quy so với cối xay, cá thi đấu hổ gấu. Từng đầu khổng lồ vô cùng động vật biển, che ngợp bầu trời một loại hướng về Lâm Uyên đảo xúm lại mà đến. Này đám hải tộc lan tràn 10 dặm có hơn như cũ không nhìn thấy tận đầu. Không chỉ có tôm cua quy cá, còn có một chút cá sấu lớn cùng cự sa. Càng có từng đầu khoác thật dài bộ lông bằng đại hải thú. Ánh mắt vị trí chỉ có thể nhìn thấy hai đám hồng quang. Lâm Uyên đảo nơi sâu xa, bỗng nhiên nổ lên một tiếng giận dữ hét lớn. Ngay sau đó một bóng người phóng lên trời, rơi vào bãi biển, động vật biển chi chiếu. Chấm ngoặc kép, Vương Ngữ Hải nhìn chằm chằm bốn phía biển rộng, ánh mắt lạnh lẽo bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tại hắn linh thức nhận biết bên dưới, Lâm Uyên đảo phụ cận trong vùng biển, xuất hiện 5 con đại yêu động vật biển khí tức. Yêu linh trình độ động vật biển nhiều đến hơn 100 đầu. Yêu thú đếm mãi không hết. Phạm vi lớn như thế động vật biển qua lại, chỉ có thể nói rõ thương hải bên trong nguy hiểm nhất tai nạn đến. Được gọi là hải triều động vật biển chi chiếu. Không tới 3 năm mà thôi. Vì sao hải tộc còn hội công đánh Lâm Uyên đảo? Vương Ngữ Hải không nghĩ ra. Bởi vì, này loại phạm vi động vật biển công đảo, mấy chục năm cũng chưa chắc gặp phải một lần. Hơn nữa Lâm Uyên đảo 3 năm trước đã từng xuất hiện một lần hải triều. Không nên cách xa nhau 3 năm lần thứ 2 xuất hiện mới đúng. Không cho phép vị đảo chủ này suy nghĩ nhiều. Mấy đầu cá sấu lớn đã leo lên bãi biển. Yêu linh trình độ khí tức mang theo gió tanh đập tới. Hừ lạnh một tiếng. Nguyên anh cảnh giới đảo chủ điểm trong tay một đạo kiếm ảnh bay ra. Mấy đầu yêu linh cá sấu lớn không chờ hoàn toàn bò ra ngoài nước biển liền tao ngộ rồi kinh khủng. Đánh giết. Thân thể cao lớn dồn dập gãy vỡ ra, ở một chiêu kiếm bên dưới liền như vậy bị giết hết. Động vật biển nhiều lắm, một cái nguyên anh tuy rằng không sợ, thế nhưng không ngăn được từ 4 phương 8 hướng bò tới vô số hải tộc. Một đòn diệt sát mấy đầu yêu linh, Vương Ngữ Hải lui 3 bước, trong tay pháp quyết tung bay, theo đảo chủ thi pháp, trên bờ cát xuất hiện từng tiếng nổ ầm. Một căn cự mộc từ bờ biên vụt lên từ mặt đất, thẳng tới cao 5 trượng độ. Những này cự mộc bề ngoài đều bị khắc đầy phù văn. Thôi thúc thời khắc lóe lên đạo đạo hào quang. Mỗi 2 viên cự mộc thời khắc càng có từng cái màu trắng tia sáng liên kết. Tia sáng trên trải rộng tỉ mỉ lôi hồ. Đại trận đồng thời, toàn bộ Lâm Uyên đảo lập tức bị một luồng kỳ dị khí tức bao trùm. Hải tộc bộ pháp bị chắn đảo ở ngoài. Lâm Uyên đảo môn nhân nghe lệnh. Trong bầu trời đêm, hải đảo bầu trời quanh quần đảo chủ tiếng quát. Hộ tống trận. Một tiếng hộ tống trận thức tỉnh Lâm Uyên đảo tất cả các đệ tử người. Lần lượt từng bóng người bay lên trời. Hơn 10 vị kim đan trưởng lão vừa mới bay lên không, lập tức phân tán ra. Phiến mặt giống như bay về phía hải đảo các nơi bãi cát. Trúc cơ cảnh giới đệ tử theo sát kim đan trưởng lão, rất nhanh chạy tới riêng mình vị trí. Luyện khí kỳ đệ tử tốc độ chậm chạp, cuối cùng đến. Bất luận tu sĩ kim đan vẫn là trúc cơ luyện khí, Lâm Uyên đảo những tu sĩ này đối với tai nạn ứng đối hết sức nhanh chóng. Hơn nữa cũng không hoảng loạn. Mỗi người đều có cố định vị trí, đều có riêng mình nhiệm vụ, có vẻ bình tĩnh. Kim đan trưởng lão mỗi người phụ trách 10 căn cự mộc. Không được thôi thúc linh lực gia cố. Trúc cơ tu sĩ thì lại 10 người phụ trách 1 căn cự mộc. Tương tự đang thúc dục động linh khí gia cố. Còn dư lại luyện khí kỳ đệ tử vận chuyển chân khí. đem chân khí rót vào hai căn cự mộc trong đó sấm sét tia sáng. Gia tăng những này lưới điện uy lực, gần 10.000 Lâm Uyên đảo tu sĩ, ở đảo chủ xuất lĩnh bên dưới toàn lực ứng phó. Mỗi người vẻ mặt đều vô cùng nghiêm nghị, theo bãi biển ở ngoài vô số động vật biển vọt tới. Một hồi đột nhiên công phòng cuộc chiến, ở trong màn đêm mở ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.